chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2841, chương 2842, đạt được Thái Dương Thánh Kinh. Thế mà, muốn nhân cách Tam Thi Hoàng, vẫn còn trong chiến đấu, Vương Đại Đông đã không biết là bao nhiêu lần, thì liền khỏe mạnh như châu hắn đều đã không có mảy may thể lực. Hiện tại hắn trạng thái chính là ngồi lên đến, chính mình động, nhưng là, dù vậy, hắn cũng cảm giác mình sắp không được, cảm giác thân thể bị móc sạch. CMN, đây là còn bao lâu nữa? Nhìn đến Tam Thi Hoàng vẫn như cũ điên cuồng bộ dáng, Vương Đại Đông sắp đầu hàng, vấn đề mấu chốt là, hắn có vẻ như muốn đầu hàng đều không được. Tam Thi Hoàng thân thể bên trên tán phát lấy một loại kỳ mùi lạ. Chỉ cần ngửi thứ mùi đó, mặc kệ có bao nhiêu mệt mỏi, Vương Đại Đông đều có thể lại nổi lên hùng phong. Đây tuyệt đối là bị móc sạch tiết tấu. Hắn làm sao còn chưa có đi ra? Nghê Thường Thành Chủ, Bích Ngọc Thành Chủ, Giáo Hoàng, đều là đã đi ra. Hai loại người cách Tam Thi Hoàng đều đã bị chế phục. Chỉ cần chờ Vương Đại Đông chế phục muốn nhân cách Tam Thi Hoàng. Như vậy thì mang ý nghĩa nhiệm vụ lần này viên mãn thành công. Lại là sau một ngày, Vương Đại Đông cảm giác mình đã choáng váng, cảm thấy mình nhanh muốn chết mất thời điểm. Trên thân chính tại điên cuồng động lên chính mình thân thể Tam Thi Hoàng. Rốt cục bành một tiếng hóa làm một cái quang cầu. Rốt cục thành công, Vương Đại Đông mất đi ý thức. Thành công, Giáo Hoàng vọt thẳng tiến cung điện, đem cái kia cái cuối cùng quang cầu nắm trong tay. Sau đó lại từ hai gã khác thành chủ chỗ đó đem ác nhân cách quang cầu lấy tới. Ba bóng hợp nhất, ba cái quang cầu hợp làm một thể, thành làm một cái đại quang cầu. Quang cầu tách ra tia sáng chói mắt, hình thành một cái cự đại lục mang tinh. Vài phút về sau, lục mang tinh biến mất. Một bản có sắt thép tính chất, ước chừng dài hơn 30 cm, thật dày sách vở lơ lửng ở giữa không trung. Thái Dương Thánh Kinh, trên đó viết mấy chữ cổ. Lúc này thời điểm, Vương Đại Đông cũng rốt cục tỉnh táo lại, nhìn đến Thái Dương Thánh Kinh, rốt cục thở phào, không nghĩ tới hắn thực sự đến Thái Dương Thánh Kinh. Quá trình này, có thể một chút cũng không dễ dàng. Đầu tiên là đi tìm Tần Lam sư phụ, hy sinh nhan sắc, mới đến Thái Dương Thánh Kinh giáo đình tin tức, sau đó lại đến giáo đình tìm kiếm Giáo Hoàng. Vì đạt được Giáo Hoàng tán thành, đem Giáo Hoàng theo giáo đình bắt cóc đi ra. Sau cùng biết được, Thái Dương Thánh Kinh vậy mà tại thiên phạt chi tù bên trong. Vương Đại Đông không thể không tiến vào thiên phạt chi tù. Tiến vào thiên phạt chi tù, lại trước cùng Nghê Thường Thành chủ đại chiến một trận, dạy dỗ Nghê Thường Thành chủ xúc cốt thuật, sau cùng rốt cục đạt được hai vị thành chủ chống đỡ. Kết quả, đối mặt Tam Thi Hoàng, vẫn không có biện pháp, may mắn Giáo Hoàng cũng theo tiến vào thiên phạt chi tù. Cáo chi đối phó Tam Thi Hoàng phương pháp, kết quả, Vương Đại Đông lại bị làm gần chết, kém chút gì tận người vong, rốt cục, đạt được Thái Dương Thánh Kinh. Có Thái Dương Thánh Kinh, thì có thể đối phó Saren, còn có thể phục sinh Hatshepsut nữ Pharaon. Hết thảy, cuối cùng không có uổng phí. Bây giờ cách Saren khôi phục đã không có bao nhiêu thời gian. May ra, Thái Dương Thánh Kinh tới tay, cần phải còn kịp, chỉ là có chút vượt quá Vương Đại Đông dự kiến là uy danh hiển hách Tam Thi Hoàng, lại chính là Thái Dương Thánh Kinh biến ảo mà đến. Đừng tưởng rằng đạt được Thái Dương Thánh Kinh thì vạn sự thuận lợi, còn phải theo thiên phạt chi tù ra ngoài mới được. Thình lình, Giáo Hoàng dội một bầu nước lạnh. Nạch, không phải có ngươi a? Vương Đại Đông khóe miệng hơi hơi run rẩy. Giáo Hoàng bĩu môi, ta đều còn không biết làm sao ra ngoài đây. Ngươi ở chỗ này không phải còn có thể sử dụng năng lượng sao? Vương Đại Đông kinh ngạc nói. Đúng vậy a, ta là có thể sử dụng năng lượng. Thế nhưng là, ngươi biết không, ta chỗ có thể sử dụng năng lượng, cũng bất quá chỉ là so phổ thông thủ vệ cưỡng hiếp một số. Ngươi biết trong này có bao nhiêu thủ vệ sao? Giáo hoàng nói, không biết. Vương Đại Đông lắc đầu, 1,024 cái. Giáo hoàng nói, 1,024. Vương Đại Đông tự nhiên biết thủ vệ lợi hại đến mức nào. Một cái, cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy. Huống chi là có hơn 1.000 tên. Thế nhưng là, ngươi là giáo hoàng a, chẳng lẽ, bọn họ còn dám cản ngươi hay sao? Vương Đại Đông nói, cái gì? Nàng là giáo hoàng. Nghe Thường thành chủ cùng Bích Ngọc thành chủ nhất thời sắc mặt đại biến. Giáo hoàng là ai, các nàng làm sao có thể không biết? Các nàng cũng là bị nàng bắt vào thiên phạt chi tù. Giáo hoàng im lặng, gia hỏa này lại đem thân phận của mình cho bạo lộ, đành phải đem mũ rộng vành hái xuống. Đáng tiếc, đối với Nghê Thường thành chủ cùng Bích Ngọc thành chủ tới nói, các nàng biết giáo hoàng, nhưng lại chưa từng gặp qua giáo hoàng bộ mặt chân thật. Cho nên làm sao cũng không nghĩ tới, đường đường thanh danh hiển hách, để vô số người run rẩy giáo hoàng, lại là một cái vóc người mềm mại tiểu nữ tử. Bích Ngọc thành chủ cùng Nghê Thường thành chủ cùng thì lộ ra địch ý. Rất nhiều một lời không hợp thì muốn động thủ xu thế. Dù sao nếu như không phải giáo hoàng, các nàng căn bản sẽ không bị giam tại cái địa phương quỷ quái này. Uy, các ngươi không dùng nhìn như vậy ta. Ta làm giáo hoàng còn không mấy năm đâu. Không phải ta bắt các ngươi. Giáo hoàng bĩu môi, nàng nói ngược lại là lời nói thật. Nghê Thường thành chủ cùng Bích Ngọc thành chủ nàng tự nhiên là nghe nói qua. Bất quá vậy cũng là rất lâu trước kia thì bị bắt vào thiên phạt chi tù. Nghe giáo hoàng lời nói, hai nữ trên mặt vẻ cảnh giác cũng không có giảm bớt bao nhiêu. Song lại bất kể có phải hay không là trước mặt vị này giáo hoàng tóm các nàng. Các nàng cùng giáo đình đều là tuyệt đối thù địch. Tốt a, liền xem như ta bắt, các ngươi cũng đánh không lại ta. Giáo hoàng khóe miệng khẽ nhếch. Sau một khắc, hai vị thành chủ đồng thời động. Nghê Thường thành chủ thân cao trực tiếp theo 2.4 gạo tăng vọt đến cao 3 mét độ. Tuy nhiên thực sử dụng xúc cốt thuật về sau, chiến đấu lực cũng không sẽ chịu ảnh hưởng. Nhưng là nàng thói quen lấy 3 mét tư thái chiến đấu. Nhìn đến Nghê Thường thành chủ thân thể biến lớn, giáo hoàng đôi mắt đẹp thần quang lóe lên. Ta dựa vào, thật lớn. Nàng là nghe nói qua địa ngục bên trong có một tên dáng người to lớn Nghê Thường thành chủ. Nhưng là cái này còn là lần đầu tiên nhìn đến. Cao 3 mét nữ cự nhân. Thì liền giáo hoàng đều bị cả kinh nói. Bành ngành. Hai tiếng nổ mạnh. Hai vị thành chủ thân thể đồng thời bay rớt ra ngoài. Giáo hoàng cả tay đều không có động. Nói đùa. Nàng là có thể vận dụng một số lực lượng. Còn mạnh hơn thủ vệ, hai vị này thành chủ thực lực, cũng liền cùng thủ vệ không sai biệt lắm, nàng tự nhiên có thể nhẹ nhõm giải quyết, nhưng là, hai nữ bò lên tới về sau, tiếp tục hướng giáo hoàng tiến công, không chút huyền niệm, lần nữa bị đánh bay, ta nói, các ngươi đánh không lại, giáo hoàng khinh thường nói, một mực công kích vài chục lần, mỗi lần đều là bị đánh bay. Cuối cùng, hai nữ biết, chính mình thật không phải vị này đối thủ. Theo ta được biết, các ngươi bị giam ở chỗ này cũng đã có 10 năm trở lên đi. Muốn không, thêm vào chúng ta cùng đi ra khỏi thiên phạt chi tù. Giáo hoàng hai tay chắp sau lưng, thân thể bên trên tán phát lấy khí thế cường đại. Hai nữ nghe vậy thân thể nhất thời run lên. Chỉ cần có thể đi ra thiên phạt chi tù, như vậy, người chỗ phạm phía dưới bất luận cái gì tội nghiệt, đều sẽ bị tha thứ. Giáo đình, đem sẽ không bao giờ lại truy cứu người bất luận cái gì quá đỗi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng,